Vô vàn sủng ái, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, ở Tokyo, mọi người gọi đó là tuần lễ đẫm máu. Sau khi đón Chiharu về, chỉ trong một đêm mà tập hợp con cháu nhà Gozo đông đủ, thậm chí cả nhà Haitani từng bị trục xuất cũng lộ diện. Tất cả những người đứng sau vụ việc đó đều bị diệt sạch. Đúng là những kẻ ngu ngốc, dám làm tổn thương đến viên ngọc quý nhà Gozo. Cách chương.